Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 17, ngày nhập 200.000 linh tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Linh Nhi chưa thấy qua thẻ căn cước khu hạch tâm, không biết rõ đây là cái gì. Nhu Thuận nghe lời viết lên tên của chính mình, từ giờ phút này, thẻ căn cước của khu hạch tâm chính thức có hiệu lực, Tô Linh Nhi cũng thành nhân vật quý tộc. Trong khu hạch tâm, Linh Nhi, về sau nếu như anh không ở bên cạnh em gặp phải bất luận chuyện gì hung hiểm, liền lập tức bẻ rách tấm thẻ căn cước này, biết không? Tô Tiểu Bạch nhắc nhở. Ca, anh muốn đi đâu anh cũng không thể bỏ mặc Linh Nhi. Tô Linh Nhi nghe xong lời này, cho là Tô Tiểu Bạch muốn bỏ mặc nàng, lập tức hốc mắt đỏ lên, nước mắt óng ánh to như hạt đậu liền muốn chảy xuống. Linh Nhi đừng khóc anh chỉ là nhắc nhở em một tiếng như vậy mà thôi. Tô Tiểu Bạch vội vàng giải thích, lúc này mới khiến Tô Linh Nhi hiểu rõ tấm thẻ căn cước nàng vừa mới điền là tấm thẻ của khu hạch tâm, chỉ cần dùng lực bẻ rách liền có thể khiến võ giả ở phụ cận dừng tốc độ nhanh nhất chạy tới giúp đỡ. Ca, nói như vậy, hai người chúng ta có thể đi khu hạch tâm ở sao? Tô Linh Nhi lau lau nước mắt nói, trước tiên đừng vội, ngày mai hai chúng ta đi mua một căn nhà ở đường phố phồn hoa bên kia, chờ ít ngày nữa, lại đi mua nhà ở khu hạch tâm. Tô Tiểu Bạch nói, hiện trong tay hắn chỉ có 200.000, tùy tiện một căn nhà ở khu hạch tâm đều có giá khởi điểm chục triệu, hắn làm sao mua được thật sao? Ca, em nghe nói bên trong khu hạch tâm đều là biệt thự cực kỳ hào hoa, đặc biệt đắt giá, anh lấy tiền ở đâu ra Tô Linh Nhi hiếu kỳ hỏi thăm. Linh Nhi, cái này em không biết đâu, bây giờ anh thế nhưng là khách khanh của một đại gia tộc, mỗi tháng nằm chơi đều có thể kiếm về 100.000 linh tệ đấy. Tô Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, đắc ý nói, khách khanh mỗi tháng đều được cung phụng, không nhiều, 100.000 linh tệ. Nhưng nếu như khách khanh làm ra nhiều chuyện vì gia tộc, những thù lao này tự nhiên cũng sẽ gia tăng tương ứng. Em cũng biết ca là lợi hại nhất, chúng ta bây giờ liền đi đi ca. Em muốn đi xem nhà ở, một đôi mắt to của Tô Linh Nhi vụt sáng, cả người đều trở nên hưng phấn. Cũng không biết rõ có phải hay không tất cả nữ nhân trời sinh đều có một cảm giác hưng phấn khó giải thích đối với nhà ở, vừa nghe đến đi mua phòng ốc lập tức liền trở nên tích cực quá giới hạn. Hai người cùng đi đến mấy nơi, cuối cùng chọn mua một căn nhà biệt thự 2 tầng trong một khu cư xá đối diện đường phố phồn hoa, bên trong có một vườn hoa nhỏ cùng một căn phòng dưới tầng hầm. Tổng giá trị tất cả 750.000 linh tệ, nhưng bởi vì Tô Linh Nhi là cư dân khu hạch tâm trực tiếp được giảm giá một nửa, bởi vậy Tô Tiểu Bạch chỉ là thanh toán 150.000 linh tệ làm tiền đặt cọc cùng với các loại chi phí tạp nham khác liền đem nó mua lại. Không chỉ có như thế, biệt thự này đã dọn dẹp sẵn phòng, Tô Tiểu Bạch cùng Tô Linh Nhi trong ngày hôm nay liền có thể trực tiếp vào ở oa. Quá tốt, ca, chúng ta ở trong phòng của biệt thự. Tô Linh Nhi hứng thú bừng bừng ở trên ghế salon lăn qua lăn lại, tiếng cười như chuông bạc truyền khắp toàn bộ các căn phòng trong biệt thự. Linh Nhi, em làm quen trước đi, anh đi tầng hầm xem thử. Tô Tiểu Bạch nói, từ bên trong vườn hoa tiến vào tầng hầm. Tầng hầm rất lớn, khoảng chừng 120 m². Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trải qua sửa sang, các loại thiết bị dưới mặt đất cũng đặc biệt đầy đủ, bất kể điện lực, thủy lực, lối đi thoát hiểm cũng có đủ, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn cùng nước uống, nhân loại sinh tồn nhiều năm tại căn phòng dưới đất này cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó sẽ bán ra giá cả lên tới 750.000. Hệ thống, về sau tất cả chiến lợi phẩm liền đặt vào nơi này đi. Tô Tiểu Bạch tìm một căn phòng trống không, trực tiếp nói. Đã chỉ định vị trí, đang lấy ra chiến lợi phẩm. Rầm rầm, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, giữa không trung rơi xuống một đống lại một đống vật liệu hung thú. Những vật liệu hung thú này đều đặc biệt hoàn chỉnh, gần như không có hư hại quá lớn, hơn nữa phân loại cũng vô cùng rõ ràng, da lông cùng da lông thả cùng một chỗ, thịt thú cùng thịt thú thả cùng một chỗ. Chỉ một lát sau, gian phòng liền bị chất đầy 1/4 không gian. Những thứ này đều là tiền để tiêu Tô Tiểu Bạch cao hứng không thôi. Lúc này, Tô Tiểu Bạch trực tiếp chọn lựa một nhóm vật liệu hung thú ở bên trong, dùng một cái ba lô to lớn chứa vào trực tiếp tiến về đại sảnh võ giả. Đại sảnh võ giả, do chính phủ thành lập, là địa phương đặc biệt để phục vụ võ giả. Ghi chép thông tin thân phận, bán binh khí, buôn bán đan dược, cung cấp công pháp tu luyện, cung cấp phòng tu luyện đặc biệt, tuyên bố tin tức săn giết hung thú. Vân vân, bao hàm tất cả nhu cầu của võ giả. Những thứ này, ra một cái giá đi. Tô Tiểu Bạch đi vào địa phương chuyên môn buôn bán vật liệu hung thú, một mạch đem toàn bộ vật liệu hung thú trong ba lô đổ ra. Định giá sư kiểm tra mấy lần, gật gật đầu. Độ hoàn hảo không tệ, chất lượng cũng rất tốt. Ngươi là thay người khác đi bán vật liệu hung thú trong mắt Tô Tiểu Bạch quay tít một vòng. Làm sao ông biết, có thể có được nhiều vật liệu hung thú chất lượng tốt cùng độ hoàn hảo cao như vậy, ít nhất cũng phải có cái đoàn đội 8 người võ giả trở lên. Bình thường đoàn đội võ giả như vậy thường không nguyện ý rêu rao tìm một tên chuẩn võ giả không bị để mắt tới đến buôn bán vật liệu hung thú cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Định giá sư thản nhiên nói, thì ra là thế, Tô Tiểu Bạch bừng tỉnh, nói như vậy cái đẳng cấp thấp này của hắn ngược lại có điểm tốt a. Một lát sau. Tổng cộng là 36.872 linh tệ, đây là hóa đơn, ngươi có thể đối chiếu lấy xem một chút. Định giá sư đem một phần danh sách đưa cho Tô Tiểu Bạch. 36.000 linh tệ, con mắt to của Tô Tiểu Bạch phát sáng. Những vật liệu hung thú này của hắn cũng không phải cố ý sàng lọc qua, dựa theo hắn tính ra, số lượng chiến lợi phẩm trong tầng hầm ít nhất cũng có thể đổ đầy 2-3 lần ba lô, điều này chẳng phải là nói rõ, chưa tới nửa ngày, hắn liền đã tổng cộng thu hoạch gần 100.000 linh tệ. Dựa theo tốc độ lợi nhuận như vậy, doanh thu một ngày 200.000 linh tệ cũng dễ dàng a, mục tiêu ngày nhập 200.000, dĩ nhiên cũng nhẹ nhàng như vậy đạt tới. Cách chương.